Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 163, Ngô Giang đại náo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thời Yến vừa mới an ổn ngồi xuống, bắt gặp ánh mắt của Cố Thậm Vi mới sực nhớ trong xe ngựa vẫn còn một hũ kim sang dược lớn. Nhũ thuốc này là do mẫu thân ta nhờ một vị thái y quen biết bào chế. Người nói Hoàng Thành Tư suốt ngày mở máu trên lưỡi đao, nên bảo ta đưa cho ngươi phòng khi cần đến. Cũng sợ ta quên mất, nên mới sai trưởng quan đặt luôn lên xe. Chứ không phải ta cố ý mang cho ngươi đâu. Hàn Thời Yến nói một hơi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vành tai đã đỏ lên từ lúc nào. Lời vừa dứt, bên ngoài lập tức vang lên tiếng chậc chậc đầy hứng thú của trưởng quan. Cố Thậm Vi híp mắt, nhìn Hàn Thời Yến bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, định mở miệng hỏi, nhưng đúng lúc đó, nàng chợt nghe thấy tiếng động khẽ bên ngoài xe ngựa, có người đang đến. Hơn nữa khinh công không hề tầm thường. Nàng theo âm thanh nhìn ra, thấy Kinh Lệ vọt tới nhanh như chớp, nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa. Hàn Thời Yến thấy Cố Thậm Vi đã bị thu hút sự chú ý, âm thầm thở phào một hơi. Hắn thầm nghĩ, nếu có được bản lĩnh như nàng, hắn đã gọt luôn đáy xe để cái hũ quái quỷ này rơi xuống từ lâu rồi, đỡ phải trướng mắt. Lúc này, trưởng quan thấy người đã đủ, liền vung roi điều khiển xe ngựa lao đi. Bên cạnh đó, con ngựa đỏ tía đang thong thả gặm cỏ thấy vậy cũng vặn vẹo mông, phi nhanh đuổi theo, chạy song song với xe. Đến khi cơn gió thổi tung rèm cửa sổ, nhìn thấy Cố Thậm Vi đang ngồi bên trong, nó liền lắc lắc đầu, nhe răng hí lên một tiếng, rồi tăng tốc chạy lên dẫn đường. Bên trong xe ngựa, Kinh Lệ chắp tay chào Cố Thậm Vi. Đại nhân, người chạy mất rồi, ta đuổi theo đến tận phía sau núi, tìm thấy vài vết máu loang trong bụi cỏ. Chúng đã xuống bãi tha ma từ hướng sau núi, nhưng đến gốc cây hòe già thì dấu vết biến mất hoàn toàn. Cố Thậm Vi không mấy để tâm, Cố gia bên kia thế nào rồi? Kinh Lệ liếc nhìn Hàn Thời Yến một cái, thấy tay hắn vẫn còn đỏ rực, không khỏi nhíu mày đầy ẩn ý. Ngô phán quan vừa mới làm loạn một trận, nhắc đến cảnh tượng lúc đó, máu trong người Kinh Lệ cũng sôi trào. Cái giọng sấm rền đất nứt của Ngô Giang đến giờ vẫn còn vang ong ong trong đầu hắn. Khi Ngô phán quan đến nơi, thư phòng của Cố Quân An đã bốc cháy. Ta núp một bên, người thấy mùi dầu nồng nặc, chắc chắn là tự mình phóng hỏa. Ngô đẩy quan xông vào, hùng hồn tuyên bố rằng nhận được tin mật báo, nói Cố Quân An lén mở một mật thất, bên trong nuôi một mỹ nam. Giọng hắn oang oang, ta thề là cả khu vực 10 dặm quanh đó đều nghe thấy. Cố Quân An quấn đầy băng trắng trên đầu, vừa nghe xong tức đến suýt ngất. Ngô phán quan tay to như chày giã gạo, khiêng luôn cây chum đồng to tướng ngoài thư phòng vốn dùng để nuôi sen và cá chép, đổ thẳng vào đám cháy. May mà chúng ta đến kịp, lửa mới vừa bùng lên, bị hắn dập một phát tắt ngóm. Kinh Lệ nói đến đây, không nhịn được bật cười. Sau đó, Ngô phán quan còn thu hết số sách chưa cháy trong phòng, nói là tang chứng. Rồi tháo luôn cánh cửa mật thất. Bảo rằng bức họa Cố Quân An treo trên đó nhất định phải chờ trời sáng rồi cho kéo xe chở thẳng đến Khai Phong Phủ. Cố Thậm Vi nghe xong, khóe môi khẽ giật giật, nàng có nên nói rằng không hổ là Ngô Giang không? Không cần nghĩ cũng biết, ngày mai trời vừa sáng, một bức họa Cố Quân An khổng lồ nghênh ngang kéo đi trên phố chắc chắn sẽ làm chấn động kinh thành. Cố gia không ngăn cản sao? Kinh Lệ gật đầu, có cản, nhưng cản không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô phán quan chẳng khác gì một con trâu mộng, nhà họ Cố có nói gì cũng bị phớt lờ hoàn toàn. Cố lão gia nói rằng sáng mai sẽ dâng sớ lên triều tố cáo Ngô phán quan. Ngô phán quan nghe xong bốc hỏa, tóm luôn cả phò mã, suýt nữa thì hai bên đánh nhau một trận. Người đứng chật ních cả trên tường Cố gia, ta tuân theo lệnh đại nhân, vẫn luôn để ý đến Cố Môn Chi. Vừa thấy ông ta rời đi, ta liền lặng lẽ bám theo. Ông ta trở về thư phòng của mình, nhưng chỉ ở đó một lát rồi lại bước ra, thả một con bồ câu đưa tin. Ta bắt lấy bồ câu xem thử, nhưng trên người nó không hề có thư. Chỉ có một chiếc nhẫn vàng buộc trên chân nó, hoa văn trên nhẫn khắc hình một nhánh xương bồ. Ta lo rằng hành động thiếu cẩn trọng sẽ đánh rắn động cỏ, làm hỏng kế hoạch của đại nhân, nên đã đặt chiếc nhẫn trở lại, rồi thả bồ câu bay đi. Xương bồ ư, người đại ung xem xương bồ là vật thanh tao, có thể trừ tà xua đuổi xui xẻo. Đến dịp đoan ngọ, họ còn uống rượu xương bồ. Ngày thường, đám thư sinh cũng thích đặt xương bồ trên bàn, vì lá của nó có thể hút bớt mùi khói dầu từ đèn, giúp đầu óc tỉnh táo, minh mẫn. Thứ này khắp nơi đều có, không có gì đặc biệt cả. Cố Thẩm Vi suy nghĩ trong lòng, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt tán thưởng nhìn Kinh Lệ. Ngươi làm rất tốt, mặt Kinh Lệ hơi đỏ lên. Hắn đột nhiên nhớ đến đôi tai đỏ ửng của Hàn Thời Yến khi nãy, nụ cười hào hứng trên mặt bỗng dưng khựng lại. Hắn lo lắng nhìn về phía Hàn Thời Yến, trong lòng dấy lên một suy nghĩ hoảng hốt. Không lẽ Hàn Ngự Sử cũng muốn làm thuộc hạ cho đại nhân nhà hắn? Ý nghĩ này vừa lóe lên, ánh mắt Kinh Lệ nhìn Cố Thậm Vi lại càng cung kính hơn mấy phần. Đại nhân, ta thấy con bồ câu bay lên, liền tiếp tục bám theo. Nhưng dù nó không bay quá nhanh, lại bay quá cao, đến gần Hoàng Thành Tư thì ta đã để mất dấu. Ta sợ bọn chúng sẽ ra tay với đại nhân, nên lập tức quay về báo tin. Không ngờ lại chậm mất một bước, đến Hàn gia thì vừa vặn chạm mặt Hàn Ngự Sử đang đi ra. Ta sốt ruột tìm đại nhân, nên dùng khinh công lần theo mùi hương trên người đại nhân để mở đường. Không ngờ Hàn đại nhân lại khăng khăng mang theo hũ kim sang dược kia. Vì vậy chúng ta bị chậm trễ một chút, rồi lập tức lên đường. Hàn Thời Yến nghe đến đây, ho sặc sủa. Bên ngoài, trưởng quan nghe rõ toàn bộ câu chuyện, rốt cuộc không nhịn được nữa, phá lên cười ha ha. Cố Thẩm Vi không nhịn được liếc sang Hàn Thời Yến, thấy hắn đang che miệng ho đến xé gan xé phổi. Trông hắn thế này, nàng thấy buồn cười, khẽ lắc đầu, rồi vỗ nhẹ lên hũ kim sang dược, quay sang Kinh Lệ vẫn còn đầy vẻ khó hiểu, hỏi. Hoàng Thành Tư gần đó sao? Kinh Lệ gật đầu. Ta để mất dấu ngay tại một con hẻm gần Hoàng Thành Tư. Con bồ câu càng bay càng cao, cuối cùng ta không biết nó bay đi đâu. Nhưng nhìn vào việc đại nhân nhanh chóng bị tập kích, ta nghĩ nó không bay quá xa. Chỉ tiếc rằng, khu vực xung quanh Hoàng Thành Tư đầy rẫy những gia tộc quyền quý. Ở biển kinh này nếu có một viên gạch rơi xuống, nó sẽ đập trúng 3 người là hoàng thân quốc thích, 5 người là quan viên triều đình, thêm một viên ngoại lang. Cộng với một kẻ làm trâu làm ngựa cho 9 người kia. Muốn tìm manh mối từ đó, chẳng khác gì mò kim đáy biển. Sao có thể nói là không có manh mối được? Cố Thẩm Vi nhanh chóng tính toán trong đầu. Nên nhớ, tên mang mặt nạ chim sẻ kia đã từng nói một câu, hắn từng giao thủ với Ngụy Trường Mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm nữa, vụ án đầu tiên mà nàng gặp ở Biện Kinh là có kẻ muốn vu oan cho Trương Xuân Đình. Sau đó họ đã điều tra ra rằng Hoàng Thành Tư không hề là một khối sắt thép vững chắc, bên trong có nội gián. Vậy thì rất có khả năng, nơi con bồ câu nhà họ Cố chính là Hoàng Thành Tư. Vậy người đeo mặt nạ kia, có khi nào chính là kẻ nội gián ấy không? Suy cho cùng, đồng nghiệp Liêu của nàng ai nấy đều có bản lĩnh cao cường. Việc trong Hoàng Thành Tư có kẻ có thể đấu với nàng 300 hiệp, cũng chẳng có gì lạ cả. Cố Thẩm Vi suy nghĩ. Rồi lại nhìn sang Hàn Thời Yến vẫn còn đang ho, liền khẽ cười cười. Cảm ơn kim sang dược của ngươi nhé, Hàn Ngự Sử. Cách chương.